Bố chồng tôi trợn trừng mắt lên. À, bây giờ bà còn biết xấu hổ với con dâu à? Vô dụng. Đấy, bà nhìn nó đi. Nó có ăn có học, công việc ổn định. Tuy sống ở nhà quê, nhưng nó cũng kiếm được hơn chục triệu mỗi tháng đấy. Nó không phải ngửa tay xin tiền chồng nó giống bà đâu. Còn bà thì sao? Quanh năm suốt tháng chỉ biết trồng rau nuôi gà nuôi vịt. Không biết nhục à? Thế sao ngày xưa tôi bảo tôi đi làm thì ông lại không cho tôi đi? Ông bảo tôi ở nhà trông con. Ba đứa con chưa có ít ỏi gì đâu. Tới lúc ba đứa con nó lớn, tôi bảo tôi đi làm thì ông lại bảo tôi ở nhà đưa đón chúng nó rồi cơm nước cho các con đi học. Còn đâu ông sẽ lo hết. Lúc đó ông nói vậy mà. Bây giờ ông trở mặt như bàn tay ý. Bố chồng tôi trợn trừng mắt lên. Ông ném cái cốc vào người mẹ chồng tôi. Bà dám nói tôi vậy hả? Cút! Cút ngay ra khỏi nhà tôi! Bị ném cốc trúng vào ngực, mẹ tôi nhăn nhó vì đau. Nhưng bà không khóc. Có lẽ bao nhiêu năm qua, bà đã quá quen bị ông bạo hành như vậy rồi. Bà lặng lẽ đi vào phòng thì chạm mặt với tôi. Mẹ! Mẹ có sao không ạ? Mẹ chồng tôi lắc đầu. Mẹ không sao. Thôi, con vào phòng ngủ đi. Bố quá đáng rồi, con phải ra nói chuyện với bố. Mẹ chồng tôi kéo tôi lại. Thôi con, mẹ không sao mà. Con vào phòng ngủ đi. Tôi bực quá, đi ra nói với bố chồng tôi. Bố cho con hỏi, năm nay bố bao nhiêu tuổi rồi ạ? 55. Bố đã từng tuổi đó rồi. Sao bố suy nghĩ và hành động lại không bằng một đứa trẻ con vậy hả bố? Bố tôi lắp bắp nhìn tôi. Mày đang nói chuyện với bố chồng mày đấy hả? Bố chồng tôi nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt. Tôi gật đầu và bình tĩnh nói. Vâng, con đang nói chuyện với bố đấy ạ. Bố tôi giận run người lên. Láo toét! Mày dám nói với tao như vậy hả? Con nói thế thì sao ạ? Láo toét quá! Một chút tôn trọng cũng không có. Mặt tôi vẫn thản nhiên. Bố đã nghe câu các cụ vẫn hay nói chưa ạ? Làm cha mẹ thì phải noi gương cho con cái. Bố không làm tấm gương tốt cho chúng con thì sao chúng con có thể trở thành người tốt được ạ? Bố chồng tôi điên lắm, định giơ tay đánh tôi, nhưng nghĩ thế nào ông lại bỏ tay xuống. Cút! Mày cút ngay ra khỏi nhà tao. Nhà tao không có cái thứ con dâu mất dạy như mày. Cút! Tôi vẫn trơ lì cái mặt ra đó và nhăn nhở cười. Bố ơi! Bố mất bao nhiêu tiền cưới con về mà bố lại dễ dàng đuổi con như vậy á? Chỉ bằng để mọi chuyện êm đẹp thì bây giờ con mời bố ngồi xuống nói đạo lý với con. Nếu bố thắng con thì từ nay về sau con sẽ không bao giờ can thiệp vào những chuyện như thế này nữa. Còn nếu như bố thua con thì từ nay về sau bố không được chửi mẹ nữa, mà thay vào đó bố mẹ sẽ ngồi nói chuyện có văn hóa với nhau để giải quyết mọi khúc mắc. Ý bố thế nào ạ? Nói đạo lý với mày. Mày đòi ngồi ngang hàng với bố chồng mày sao hả? Cái con trời đánh này. Bây giờ con với bố đang chơi một ván cờ, thế nên bố đừng quan trọng vấn đề đó nữa đi, bởi con biết con sẽ thắng bố thôi ạ. Bố chồng tôi mím chặt môi. Mày coi trời bằng vung và mày coi thường tao như vậy à? Tôi vẫn tỉnh bơ đáp. Hậu sinh khả úy, bố đã nghe qua chưa ạ? Được. Mày muốn nói đạo lý thì được, tao sẽ ngồi nói đạo lý với mày. Nhưng tao nói cho mày rõ là nếu như mày thua tao thì ngay đêm nay mày phải dọn quần áo về nhà mày luôn đi. Bố đã xấu lại còn ác nữa. Bố ghét con thì con không nói làm gì. Nhưng còn cháu bố, bố cũng ghét nốt ạ. Bố chồng tôi trợn tròn mắt. Mày có thai rồi à? Con chưa. Nhưng trong tương lai bố sẽ lên chức ông nội sớm thôi ạ. Nhanh thì sang năm, mà lâu thì một vài năm nữa thôi bố ạ. Con cứ nói trước như vậy. Cái thằng cha nhà mày. Mày... Bố cũng được xếp trong danh sách đó từ hơn tháng trước rồi đấy. Nên bố nhớ suy nghĩ trước khi chửi con, kẻo nghiệp quật trúng đầu đấy ạ. Bố chồng tôi tức quá, nhưng thấy tôi nói đúng không trượt câu nào, nên bố tôi đập bàn bộp bộp. Bắt đầu thôi, mày nói trước đi. Thôi, con nào dám lên mặt mà nói trước, con kính bố ạ. Bố ơi, bố pha ấm trà nóng đi bố. Bố con mình vừa uống trà vừa nói đạo lý. Sao mày không pha đi? Mày đang sai bố chồng mày đấy à? Vì ấm trà ở bên chỗ bố mà. con nào dám qua mặt bố mà pha trà chứ. Thôi bố pha trà đi, để lát nữa con uống trà, con ấm bụng, con còn nương tay. Mày tự tin quá rồi đấy. Để rồi xem nhé. Bố chồng tôi vừa pha trà, vừa tức điên lên. Ông đập hộp trà bịch bịch, kiểu như tức con dâu quá mà không làm gì được, nên chút giận lên ấm trà. Mẹ chồng tôi chạy vào phòng gọi chồng tôi. Thiện ơi, con mau ra gọi vợ con vào phòng đi. Nó đang ngồi nói qua nói lại với bố con kìa. Thiện ngồi dậy. Ơ, thế bố con có nổi giận không ạ? Không ổn rồi, con phải ra xem thế nào. Sao vợ con nó liều thế không biết? Con tưởng nó chỉ nói đùa con thôi chứ. Mẹ chồng tôi cuống lên. Thế con mau ra xem đi, nhanh lên. Thiện đi ra, thấy tôi và bố chồng đang ngồi uống trà. Bố, con mời bố uống trà ạ. Ừ. Trà bố pha ngon quá, điều này chứng tỏ bố là một người rất giỏi pha trà. Mày cũng khá đấy, bố chồng mày pha trà chỉ có đỉnh thôi. Vâng, thế mà tính bố lại quá khác với chén trà này. Kỳ lạ thật. Chồng tôi vội kéo tay tôi. Vợ, đi vào phòng thôi. Ơ, cái anh này, anh không thấy là em đang uống trà cùng bố à? Thôi, vợ vào phòng cùng anh đi, không bố giận lên thì... Tôi quay sang bảo bố chồng. Ý bố thế nào ạ? Cuộc thi nói đạo lý của chúng ta còn chưa bắt đầu đâu. Bố chồng tôi lừ mắt nhìn chồng tôi. Thằng kia, mày đi vào phòng đi, để tao với nó uống trà, mau lên. Chồng tôi cứ ngơ ngác không hiểu gì. Mẹ chồng tôi đi ra cũng bị đuổi vào luôn. Nên mẹ chồng tôi và chồng tôi nấp sau cánh cửa để xem tôi và bố chồng tôi nói đạo lý như thế nào. Bố tôi uống hết chén trà và nói: cuộc thi nói đạo lý bắt đầu. Tôi nhìn bố tôi cười. Con mời bố nói trước ạ. Bố chồng tôi hắng giọng rồi nói: mày có thấy đứa con dâu nào như mày không? Cãi bố chồng như chém trà. Tao nói cho mày nghe, nếu vào thời ngày xưa thì mày đã bị trói và bị đánh trong một trận như tử rồi đấy. Chứ không phải như bây giờ mà ngồi ngang hàng với bố chồng thế này đâu. Tôi gật đầu rồi nói: con hiểu ý của bố ạ. Thế bố cho con hỏi, bố có bao giờ thấy con cãi lại mẹ một câu nào chưa ạ? Hình như là chưa. Đấy, bố có biết là vì sao không ạ? Là vì mẹ chưa bao giờ chửi con. Mẹ ăn nói rất tử tế, chứ không giống như bố nói cái giọng muốn ngồi lên đầu người ta vậy. Còn nữa, con nghĩ chúng ta không nên nói tới thời xưa làm gì bố ạ. Cái thời khổ sở ấy, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, có gì mà vui đâu hả bố? Bố tôi hạ giọng xuống. Tao nói mẹ mày, tao có nói gì mày đâu, mà mày phải ý kiến hả? Vì con thấy bố quá vô lý, với lại bố chửi to quá con không ngủ được ạ. Nếu lần sau bố muốn con không có ý kiến nữa, thì con mời bố mẹ ra cổng ngoài kia, để con không phải có ý kiến nữa nhé. Mà con nghĩ bố không nên làm mất giấc ngủ của hàng xóm đâu. Vì hôm trước con thấy có con chó nó chạy lung tung sủa bừa bãi, nên bị mọi người túm vào đập trong một trận đấy bố ạ. À, con này, mày ví tao là con chó hả con trời đánh này? Ấy ấy, bố bình tĩnh đã. Con đang kể chuyện thật như thế, không tin bố hỏi bác Hải hàng xóm là rõ ạ. Mày cũng võ mồm lắm nhỉ. Thế mày nghĩ sao, khi tao đi làm quanh năm suốt tháng, kiếm tiền nuôi cả cái gia đình, còn mẹ mày thì cả đời không kiếm ra đồng nào. Như bản thân mày, nếu bây giờ mày không kiếm ra tiền, phải ngửa tay xin thằng Thiện, thì mày thấy thế nào? Có nhục nhã không? Tôi lắc đầu giải thích. Chẳng có gì phải nhục cả. Của chồng công vợ mà bố. Với lại bố thử nghĩ lại mà xem. Bây giờ nếu như bố thuê người giúp việc, mỗi tháng phải mất bao nhiêu tiền ạ? Mẹ con ở nhà trông con, trồng thêm rau, nuôi con gà, nuôi con vịt, lấy thức ăn để bố tiết kiệm tiền. Rồi lúc bố ốm đau, ai là người chăm sóc cho bố? Ai là hậu phương vững chắc để bố yên tâm đi kiếm tiền? Đó chính là mẹ con đấy bố ạ. Mày bênh mẹ mày, mày muốn chống lại tao vì mày sợ sau này thằng Thiện cũng chửi mày như vậy đúng không? Anh Thiện mà tính giống bố ấy, thì con thề rằng cả đời anh Thiện đi làm cũng không đủ tiền chồng răng đâu bố ạ. Bố tôi đập bàn. Bộp, bộp. Thằng Thiện đâu? Mày ra đây xem vợ mày nó nói mày đây này. Vợ con thế này thì ở vậy cho khỏe người. Chưa chắc đã khỏe đâu bố. Một mình lủi thủi, nhỡ bị cảm lăn đùng ra đấy, rồi lại liệt một chỗ, không có vợ con thì ai chăm ạ? Ở Việt Nam mình lại không có viện dưỡng lão, thế nên cô đơn sẽ rất khổ đấy bố. Bố tôi cứ nói câu gì là tôi đáp trả có bài có bản luôn. Nên sau nửa tiếng nói đạo lý thì bố chồng tôi đã hết chuyện để nói. Bố chồng tôi tức quá hét lên: "Tao không thèm nói đạo lý với mày nữa, tao đi ngủ đây." Tôi ngăn bố chồng tôi lại: "Bố, bố đi ngủ là bố thua đấy ạ." "Tao không thua, mà là tao không thèm chấp mày, mày hiểu chưa?" Tôi cười rồi nói: "Bố đi ngủ đi ạ. Hy vọng từ nay về sau, thay vì to tiếng thì bố mẹ hãy ngồi nói chuyện một cách văn hóa bố nhé." Bố tôi không nói gì và đi thẳng về phòng. Lúc đó mẹ chồng tôi còn thức, nhưng tôi không thấy bố chồng tôi giận nữa, mà ông nói rất bình thường: "Bà tắt điện đi rồi đi ngủ." Tôi thấy yên tâm rồi đi về phòng. Thiện cứ tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi anh chắp tay vào, anh lạy tôi mấy lạy: "Anh bắt đầu kính nể em rồi đấy vợ ạ." Em nói đạo lý với bố chồng mà anh thấy em bình thản như không ý. Anh thấy bố có vẻ xuôi xuôi rồi đấy vợ ạ. Tôi gãi đầu: "Thì em có sao thì nói như vậy thôi. Em hy vọng bố sẽ không chửi mẹ nữa, chứ cứ chửi mãi như thế này không được đâu anh ạ." Chồng tôi ôm tôi động viên: "Thôi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ từ từ rồi mình tính nhé. Giờ mình đi ngủ đi." "Vâng ạ." "Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi mọi người ạ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Chiều nay tôi đang ngồi làm việc thì chồng tôi gọi nói là mẹ chồng tôi ốm, đang nằm ở bệnh viện. Anh bảo tôi hết giờ làm tới viện thăm mẹ. Tôi thấy lòng mình cứ bất an sao ý, nên tôi đã xin nghỉ sớm để đến bệnh viện thăm bà luôn. Tôi xin về sớm rồi lái xe đến thẳng bệnh viện. Vào tới phòng mẹ tôi thì tôi thấy mắt bà tím bầm, môi thì sưng lên, nhìn mà xót xa. Chưa hết, mẹ tôi còn bị gãy hai xương sườn. Tôi bật khóc nức nở: "Mẹ ơi, mẹ bị sao thế này?" Chồng tôi kéo tôi ra ngoài: "Vợ, để mẹ ngủ một tí đi, hôm nay mẹ mệt rồi." Tôi lau nước mắt rồi nghiến răng: "Bố đánh mẹ đúng không?" Thiện khẽ gật đầu: "Ừ." Tôi điên quá túm lấy đầu Thiện và đấm vào mặt anh hai phát, rồi tôi lên gối thêm hai phát nữa. Thiện choáng rồi khịu gối nhăn nhó: "Vợ à, sao em lại đánh anh chứ?" Tôi nghiến răng: "Anh thấy mẹ bị đánh như vậy, anh có dám vật lại bố anh không hả?" Thiện ngập ngừng không nói gì. Tôi rít lên: "Đẻ ra cái thằng con như anh đúng là đau." "Biết anh hèn nhát như vậy thì mẹ anh đẻ ra mấy quả trứng luộc ăn cho nó có chất rồi. Còn cái loại anh không được cái tích sự gì cả." Thiện thấy tôi nổi giận, anh cuống lên: "Vợ, bình tĩnh nghe anh nói đã." Tôi đang điên máu chó lên, tôi nhìn xung quanh xem có thứ gì không, để tôi đáp thẳng vào mặt anh ta luôn, thì không có gì cả. Ở hành lang bệnh viện thì đâu có gì để cầm mà đáp vào mặt anh ta đâu. Vừa lúc có cô dọn vệ sinh đi qua, tôi liền chạy lại giằng lấy cái chổi lau nhà từ tay cô ấy và lao vào vụt chồng. Cái chổi gãy đôi luôn. Còn cô dọn vệ sinh thì trố mắt kinh ngạc nhìn tôi. Còn tên hèn nhát kia thì bỏ chạy một mạch. Tôi cầm đoạn cán chổi gãy đó đuổi theo chồng tôi khắp hành lang bệnh viện. Ai nhìn thấy cũng bàn tán về tôi. Họ nói tôi hung dữ quá. Chạy đuổi theo chồng tôi một hồi thì tôi tóm được anh. Tôi nghe anh kể lại mọi chuyện là sáng nay, lúc bố chồng tôi chuẩn bị đi làm thì bố chồng tôi để điện thoại ở bàn. Đúng lúc mẹ tôi đang ngồi ở đó thì có một cô gái trẻ gọi điện cho bố tôi rủ bố tôi đi ăn sáng. Thế là mẹ tôi biết và mới nói với bố tôi. Bố tôi tức quá cầm cái điếu đập mẹ tôi gãy cả xương sườn như vậy. Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Khốn kiếp thật, cứ chờ đấy." Đến tối tôi về nhà thì bố chồng tôi không có ở nhà. Chắc chắn bố chồng tôi đi chơi với gái rồi. Tôi kìm nén cơn tức giận lại rồi đi nấu cơm, dọn dẹp. Tối có em gái chồng tôi tới bệnh viện với bà, nên chồng tôi về. Anh ra sức nịnh tôi: "Vợ, vợ đã hết giận anh chưa? Nếu hết rồi thì vợ cho anh cơ hội được giải thích nha vợ." "Được rồi, anh giải thích đi." "Thật ra chuyện mẹ bị bố đánh anh không hề biết. Anh đi làm thì bác hàng xóm gọi cho anh nên anh mới về. Về tới nhà thì bố đã bỏ đi rồi em ạ. Chứ không phải là anh không dám bật lại bố đâu. Em nghĩ sai về anh rồi. Tôi thở dài. Anh hiền quá. Anh giống y chang mẹ anh vậy. Quá chán. Lần này là lần cuối em nhắc nhở anh đấy. Anh nghe rõ chưa? Anh đã rõ rồi. 11 giờ đêm, bố chồng tôi vẫn chưa về. Tôi liền khóa cánh cửa cổng luôn. Tôi nghĩ bụng, tốt nhất là bố đi luôn đến ngày mai đi. Nếu đêm nay bố về thì bố biết tay con. Khóa cửa cổng xong, tôi vào phòng khách ngồi chờ. Tới 12 giờ đêm thì bố tôi mới mò về. Ông gọi cửa nhưng tôi giả vờ ngủ rồi không nghe thấy. Gọi cửa không được, bố chồng tôi mới trèo lên cánh cửa và đu vào. Tôi thừa biết là bố chồng tôi về rồi, nhưng tôi giả vờ tưởng trộm đột nhập. Rồi tôi cầm cái gậy để ở góc nhà. Tôi chạy ra vụt bố chồng tôi và tôi hét toáng lên. Trộm, trộm, dám vào trộm nhà bà. Trộm này, này thì trộm này. Tôi vụt tới tấp vào chân bố chồng tôi. Vừa vụt, tôi vừa gào tung hỏa mù lên, khiến bố chồng tôi choáng. Ông bám chặt cánh cửa. À, à, cái con điên này, sao mày đánh tao? Tao là bố chồng của mày đây. À, đồ khốn, lại còn dám giả danh bố chồng tôi à? Này thì giả danh này, giả danh này. Tôi vụt liên tiếp, khiến bố chồng tôi choáng quá. Ông tụt xuống cánh cửa và kêu oai oái lên. Tao là bố mày đây mà, tao là bố mày đây mà. Lúc này tôi mới dừng tay lại và lấy tay bịt mồm. Ơ, bố ạ, à, sao lại là bố chứ? Bố chồng tôi bị tôi vụt liên tiếp đau quá. Ông đi chấm phẩy, mặt mũi nhăn nhó. Mày bị điên à? Sao mày lại đánh bố chồng mày hả? Tôi gãi đầu cúi mặt xuống, tỏ vẻ hối lỗi. Con tưởng trộm vào bê chậu cây cảnh của bố. Hôm nọ, bố nói chậu lan của bố hơn 10 củ mà. Đẹp vậy, ai chả thích ạ? Thì biết là chậu lan của tao đẹp thật. Nhiều người nhòm ngó. Nhưng mày có cần phải ngáo tới mức đánh nhầm bố chồng mày thế không hả con hồ đồ này? Tôi cười hề hề. Đấy là do con cẩn thận quá thôi. Con sợ mất chậu lan quý của bố, thì bố lại chửi con không biết trông nhà. Thế chân bố có sao không ạ? Nhờ mày mà giờ chân tao chấm phẩy luôn rồi. Không biết kiếp trước tao có lỗi lầm gì, mà kiếp này tao lại phải chịu đựng một đứa con dâu như mày chứ. Không phải từ kiếp trước đâu bố ạ, mà bố bị nghiệp quật ngay từ kiếp này rồi ý. Bố chồng tôi trợn trừng mắt lên. Mày nói cái gì hả con kia? Tôi liền nói. Kìa bố, chuột cắn lan của bố kìa. Bố chồng tôi cuống lên, chân đau ông nhảy lò cò lại chỗ chậu lan. Đâu đâu đâu, chuột đâu, chuột đâu, chuột đâu. Tôi liền chạy vào phòng đóng cửa lại. Thiện mở mắt ra. Vợ, nửa đêm rồi sao vợ còn đập chuột ầm ĩ thế? Tôi bật cười. À, à tại con chuột nó cắn lan của bố, nên em đập cho nó một trận cho nó chừa ấy mà. Thiện không biết chuyện tôi cầm gậy vụt bố chồng, nên anh ngây ngô hỏi. Dạo này công nhận lắm chuột thật đấy, để mai anh đặt bẫy mới được. Thôi, anh ngủ tiếp đi. Ừ, chiều mai vợ chồng mình vào viện đón mẹ về nhé. Vâng, lần này mẹ về, mẹ sẽ thấy đỡ ấm ức hơn đấy, vì em đã trả thù cho mẹ rồi. Em nói cái gì cơ? À, không có gì. Thôi anh ngủ đi, em đập chuột mệt quá. Ừ. Chiều hôm sau, mẹ chồng tôi được ra viện. Vợ chồng tôi đón mẹ về tới nhà. Thì thấy bố chồng tôi đi tập tễnh ở sân. Bà giật mình hỏi Thiện. Thiện ơi, bố con bị sao mà đi tập tễnh thế hả con? Thiện gãi đầu nói. À, sáng nay con hỏi thì bố nói bố bị ngã mẹ. Bị ngã làm sao? Tôi phì cười và ghé vào tai mẹ chồng tôi nói nhỏ. Bố con đi đêm lắm, có ngày gặp ma đấy mẹ. Mẹ chồng tôi gật đầu. Ừ, đáng đời ông ta. Dạ, mẹ vào nhà đi. Mẹ yên tâm, cô bồ nhí của bố từ từ con sẽ xử. Mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, bà cảm động. Cảm ơn con nhé. Vì đó là việc con nên làm mà mẹ. Thôi, mẹ vào nghỉ đi. Hôm đó, mẹ chồng tôi và bố chồng tôi không ai nói chuyện với ai cả. Họ bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau. Chân bố chồng tôi đau nên hai hôm nay ông không đi chơi tối nữa. Lúc tối ông hàng xóm sang đánh cờ với bố tôi. Ông hỏi, chân ông bị sao thế hả? Bố chồng tôi ngại tím mặt.

Tôi ghé tai vào mẹ chồng nói nhỏ. Mẹ đừng quên, nó là đứa cướp chồng của mẹ đấy. Mẹ chồng tôi gật đầu. Mẹ biết rồi. Tôi và mẹ chồng tôi đi vào phòng trọ của Hà, ngồi xuống ghế, tôi bảo nó. Em cứ nấu cơm đi, không lại muộn. Em nó gật đầu mà chân tay cứ run bật bật. Mẹ chồng tôi liền nói. Chắc là cháu biết vì sao cô tới đây rồi đúng không? Nó im lặng không nói gì, tôi liền nói. Mẹ chị đang nói chuyện với em đấy, em bị điếc à? Nó mới lắp bắp. Cháu không hiểu cô đang nói gì cả. Mẹ chồng tôi liền nói. Cô biết, cháu và chồng cô có quan hệ bất chính với nhau. Và đó là một việc sai trái. Và cô muốn khuyên cháu là hãy dừng lại đi. Cháu còn trẻ, tương lai còn dài lắm cháu ạ. Cháu có hiểu những gì mà cô muốn nói không? Cháu hiểu mà. Cháu hiểu là tốt rồi. Hãy quên hết mọi chuyện đi và bắt đầu cuộc sống mới cháu nhé. Hà ấp úng. Vâng, cháu cảm ơn cô. Trời đất, có lẽ đây là màn đi đánh ghen có 102 trong lịch sử mà tôi gặp. Mẹ chồng tôi nhìn nó và nói rất chân thành. Cháu hãy nghe lời cô, chấm dứt và làm lại cuộc đời đi nhé. Nó gật đầu. Vâng ạ. Cô nói xong rồi, cô về đây. Cháu nấu cơm tiếp đi. Mẹ chồng tôi quay ra bảo tôi. Mẹ nói xong rồi, chúng ta về thôi con. Tôi ngạc nhiên hỏi. Thật hay đùa vậy mẹ? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà. Mẹ chồng tôi cười hiền từ. Mẹ nói xong rồi mà. Về thôi con. Ơ kìa mẹ, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy sao hả mẹ? Ừ, về thôi con. Nói rồi, mẹ chồng tôi đứng dậy và đi luôn ra ngoài cửa. Tôi quay lại nhìn Hà. Tôi thấy nó nhìn tôi với ánh mắt kiểu mỉa mai ý. Khó hiểu lắm, không tả được. Phải chăng nó đang coi thường mẹ tôi? Tôi vội chạy theo mẹ ra ngoài. Mẹ ơi, chờ con với ạ. Nhanh lên con, về mẹ còn nấu cơm nữa. Muộn rồi. Vâng, mà sao chúng ta về nhanh vậy mẹ? Thế thôi con ạ. Tôi nghĩ bụng. Nếu giờ không đập nó, thì uổng công tới đây tìm nó quá. Tôi liền nói dối. Thôi chết rồi, con để quên điện thoại của con trong phòng nó rồi. Mẹ đứng đây chờ con 5 phút, con chạy vào con lấy điện thoại mẹ nhé. Ừ, nhanh lên con nhé. Rồi tôi bảo mẹ chồng tôi vào quán trà đá ngồi đợi tôi, rồi tôi chạy vào khu trọ. Tôi đi tới cửa phòng Hà, thấy em nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Ghé tai vào, tôi nghe rõ. Vừa nãy con vợ già của anh tới đây tìm em đấy. Nhìn nó vừa già vừa xấu, lại rúm gió. Trông chán đời thế hả anh? Nhìn anh phong độ thế mà có bà vợ nhìn chán thế à? Ồ, thì ra là em nó đang gọi điện mách bố chồng tôi đấy. Em nó cao hơn cái độ tuổi của em ý nhiều. Bất ngờ thật. Vậy mà mẹ chồng tôi còn thấy thương cho nó chứ. Tôi đứng chờ em nó nói chuyện điện thoại xong, rồi tôi mới thò mặt vào cười. Hà, chào em. Hà giật bắn cả người, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Mặt nó tái mét. Sao chị quay lại đây hả? Chị Lệ. Chị quên cái gì ạ? Tôi bình thản trả lời. Chị quên đập em. Mặt em Hà bỗng nhiên biến sắc. Mồm em lắp bắp. Chị điên rồi. Tôi gật đầu. Ừ, chị đang điên em ạ. Rồi tôi lao vào túm tóc và lên gối cho em Hà mấy phát, khiến em ợ nước vàng ra mồm luôn. Em Hà hai tay ôm bụng choáng váng. Chị ơi, em xin chị tha cho em. Tôi bóp cổ em Hà ặc ặc. Một em sinh viên yếu ớt, người run lẩy bẩy. Tôi túm tóc em Hà và giật mạnh xuống, rồi tôi đạp liên tiếp vào mặt em ý. Này thì cướp chồng này, ba cái tuổi danh con không lo học hành tử tế, lại thích đi cướp chồng người khác này. Em chết đi em ạ. À. Tôi đánh Hà rất êm đẹp, không la hét, cũng không đập đồ. Mọi thứ yên tĩnh trôi qua, thế nên hàng xóm cũng không hay biết gì. Sau một hồi đấm đá cào cấu, tôi dẫm chân lên cổ em Hà và nói. Lần này chỉ là màn cảnh cáo thôi em nhé. Nếu còn lần sau ý, thì chị cào nát cái mồm xinh ra đấy. Kèm theo nhiều quà tặng bất ngờ mà em không thể nhận ra đâu. Hà nằm lăn lóc dưới đất, mồm be bét máu. Tôi ngồi xuống, vả vào mặt nó rồi cười. Hãy chấm dứt việc cướp chồng của người khác đi em nhé. Hậu quả của việc cướp chồng quá lớn đấy. Và em sẽ không thể tưởng tượng ra đâu. Và nếu còn lần sau, thì cả cái trường cao đẳng này sẽ biết em là kẻ thứ ba. Và chị sẽ không bao giờ nhẹ tay như thế đâu. Em nhớ rõ hộ chị nhé. Điện thoại của em Hà đổ chuông. Nhìn số của bố chồng tôi mới cầm lên và nghe máy. Alo, bé à? Em ăn cơm chưa? Mà sao đang nói chuyện với anh lại tắt máy thế à? Chưa. Em nó còn đang bận ăn đòn bố ạ. Hả? Hả? Cái gì? Ai mà nghe quen vậy? Là con dâu của bố đây. Sao mày lại ở đó hả? Con tới thăm em nó không được ạ? Bố chồng tôi vội tắt điện thoại luôn. Chắc ông cuống lên rồi đi tới đây ngay bây giờ mà. Đấy, lo lắng cho nhau thế cơ mà. Xử đẹp em Hà xong, tôi đi ra ngoài gọi mẹ rồi đi về. Mẹ ơi, chúng ta về thôi mẹ. Ừ, con có thấy điện thoại của con không? Có ạ, mình về thôi. Trên đường về, mẹ chồng tôi hỏi tôi. Không biết mẹ nói vậy, nó có nghe không nhỉ? Chuyện đó thì con không biết ạ. Thế mẹ làm vậy có ổn không hả con? Cũng không ổn lắm đâu. Nhưng thôi, kệ nó đi mẹ nhé. Tôi và mẹ chồng đi về đến nhà thì không thấy bố chồng tôi đâu cả. Bố chồng tôi chắc chắn là tới nhà trọ tìm em Hà rồi. Vừa nãy vì không muốn chạm mặt bố chồng nên tôi đã đi đường tắt về nhà. Chuyện tôi đánh em Hà, mẹ chồng tôi không biết gì cả. Về tới nhà là bà ấy lại đi nấu cơm dọn dẹp ngay. Càng nghĩ tôi lại càng thấy thương bà hơn. Cả đời vất vả hết lòng vì chồng vì con, vậy mà đổi lại bà nhận được biết bao cay đắng của ông chồng ban cho. Ông Tiến đi thật nhanh tới phòng trọ, nhìn thấy em Hà đang ngồi lấy giấy chấm vết máu ở mồm. Mặt mũi thì bầm dập te tua, tóc tai thì bù xù. Ông hốt hoảng chạy vào. Em có sao không? Có đau lắm không? Hà thấy ông Tiến tới thì òa lên khóc. Anh cút đi! Cút đi! Ơ kìa, sao em lại đuổi anh thế hả? Anh cút đi! Vì anh mà tôi bị đánh ra nông nỗi này đấy! Cút đi! Ông Tiến cuống quýt lên xin lỗi. Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều. Em đừng giận nữa. Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa. Ông Tiến lấy tiền đưa cho Hà. Thôi, em đừng giận. Đây, em cầm tiền đi. 12 triệu đấy, em cầm đi. Anh đã nói là sẽ bù đắp cho em thật nhiều mà. Hà thấy tiền là sáng mắt lên. Nó liền nói. Thế thì để em tìm nhà trọ khác thôi. Chứ em không thể ở đây được nữa rồi anh ạ. Ừ, em chuyển nhà trọ đi. Mọi thứ anh sẽ lo hết mà. Hà lập tức chuyển nhà trọ. Và tất nhiên là nó vẫn cặp với ông Tiến, bởi nó đang quen tiêu tiền thoải mái vì ông Tiến bơm cho. Giờ mà nó quay về với lối sống sinh viên tiêu mấy đồng tiền ít ỏi mà hàng tháng mẹ nó gửi ra, thì nó làm sao mà chịu được. Chuyển nhà trọ cho người yêu xong, ông Tiến hùng hổ đi về. Về tới nhà, thấy bà Hoa đang dọn cơm, ông đi vào trợn trừng mắt lên. Bà già kia! Ông về rồi à? Ngồi xuống ăn cơm đi. Bố chồng tôi hất mâm cơm, bay xuống đất vỡ hết. Ăn với chả uống này. Ai cho bà tới tìm Hà hả? Bà Hoa gân cổ lên cãi. Thế nó cướp chồng tôi, mà tôi lại không có quyền tới tìm nó sao? Tôi đang phơi quần áo, nghe thấy tiếng bát đũa loảng xoảng. Tôi liền vứt quần áo đấy và chạy ra, thì tôi thấy bố tôi đang túm tóc mẹ tôi. Bà dám đánh Hà của tôi đúng không? Vậy tôi sẽ đánh bà. Tôi hoảng quá hét lên. Bố, mau dừng tay lại. Bố chồng tôi không dừng lại, mà ông còn vừa túm tóc vừa tát mẹ chồng tôi. Có tôi ở đó mà ông không dừng tay lại. Tôi lao vào giữ tay bố chồng tôi. Bố, con xin bố, bố đừng đánh mẹ con nữa. Mẹ con không làm gì cả, mà tất cả là tại con mà bố. Bố chồng tôi chửi tôi. Không phải việc của mày, mày đừng có xĩa mõm vào, biến ngay vào nhà trong. Sau đó bố chồng tôi lại tiếp tục tát mẹ chồng tôi. Chưa bao giờ tôi chứng kiến một chuyện kinh khủng như thế này. Đó là bố chồng đánh mẹ chồng trước mặt con dâu. Mà mẹ tôi bị bố chồng tôi tát, bà chỉ biết cúi mặt chịu đựng.

Bố không tin thật ạ? Thật. Đấy, nghiệp quật tao thử xem. Quật đi tao xem nào. Vâng, rồi bố sẽ phải hối hận vì những câu nói vừa rồi. Tôi kéo mẹ chồng tôi đi ăn. Bố chồng tôi hậm hực, lấy gói mì tôm ra để úp mì ăn cho đỡ đói, thì mới nhớ ra là bát ông đã đập vỡ hết rồi còn đâu. Ông thở dài để gói mì xuống bàn và đi ra ngoài lấy nước tưới lan. Ông cầm bình nước và tưới vào chậu lan. Ông giật mình hốt hoảng. Lan của mình! Ông nhìn ba chậu lan gần nhau, không còn cây lan nào cả. Còn ba cái chậu không, ông hét lên. Lan! Lan đâu rồi? Ông cuống cuồng ném bình nước xuống đất và cuống cuồng lên tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy ba cây lan của mình đâu cả. Ông mếu máo rồi vò đầu bứt tai. Lan ơi! Mày đâu rồi? Trời ơi là trời! Sao mất luôn cả ba cây lan chứ? Mất ba cây lan, ông Tiến ngồi tiếc đứt ruột. Ba cây lan nhỏ chỉ dài hơn gang tay thôi, nhưng mất khá tiền mới mua được đấy. Ông Tiến cứ ngồi buồn bã, rồi ông chợt nghĩ. Chẳng lẽ con Lệ nói đúng, mình đang bị nghiệp quật ư? Bố chồng tôi liên tiếp mất bốn cây lan đẹp, ông tiếc lắm. Ông bắt đầu nghĩ tới những lời bà Hoa và con dâu nói. Ông thở dài. Chẳng lẽ mẹ con bà ấy nói là thật? Không phải, mình không tin đâu. Nghiệp quật cái gì chứ? Mẹ con họ lừa mình thôi. Đó là mấy ngày em người yêu về quê, ông Tiến mới rảnh để nghĩ ngợi nhiều đến thế. Chứ đến thứ hai, em người yêu lên thì ông lại đâu vào đấy. Ngoài giờ làm việc ra, ông lại quấn quýt bên em người yêu. Ông đưa tiền cho Hà đi chợ nấu cơm. Nhìn ông Tiến ăn như chết đói, em Hà thở dài. Anh bị bỏ đói mấy ngày à? Sao nhìn anh ăn cứ như chết đói vậy? Ông Tiến vừa ăn vừa nói. Mẹ chả nhà nó chứ. Em đừng nói nữa, anh lại càng bực thêm. Một tuần nay nó a dua theo con Lệ, con nấu cơm ở nhà nữa đâu. Con Lệ là con dâu của anh à? Ừ, con đó láo tét và ngang ngược lắm. Từ ngày nó về nó xúi giục bà Hoa nhiều, nên giờ bà ta còn dám cãi lại cả anh nữa đấy. Điển hết cả người. Nó chính là người đánh em hôm trước đấy. Em thề sẽ trả thù nó anh ạ. Anh biết, nhưng con đó nó lươn lẹo lắm. Muốn trừng trị nó không phải dễ đâu em ạ. Em với anh cùng nhau nghĩ cách trả thù nó đi. Nó đánh em tím mặt mãi mới khỏi đây anh. Ừ, cứ từ từ để anh tính. Rồi Hà xúi giục ông Tiến. Anh bỏ bà Hoa đi. Rồi em chuyển về đấy ở luôn cho đỡ phải thuê phòng trọ nữa. Mỗi tháng tốn 2 triệu tiền nhà của anh, em xót lắm. Ông Tiến vênh mặt lên. Giờ muốn bỏ bà ta cũng dễ thôi. Em yêu, cứ chờ anh nhé. Rồi anh đón em về nhà anh. Vâng. Trước mặt ông Tiến, em Hà giả vờ đồng ý vậy thôi. Chứ trong đầu em Hà bé nghĩ thầm. Lão già này cũng tin người lắm cơ. Tôi chỉ ở bên ông trong thời gian tôi học ở đây thôi. Khi nào tôi ra trường thì tôi cũng lượn. Tôi còn trẻ, tương lai còn dài. Tôi đâu có dở hơi mà lấy một ông già như ông. Chả mấy mà ông xuống lỗ. Được em Hà nấu cơm cho ăn đúng kiểu cơm no bò cưỡi xong, ông Tiến đi về nhà lại càng quyết tâm bỏ bà Hoa hơn. Về đến nhà, ông Tiến thấy bà Hoa đang dọn chuồng gà. Ông Tiến liền nói. Gà to rồi đấy, bán đi. Bà Hoa không nói gì, ông Tiến lại nói tiếp. Bà bán gà rồi, xem bán rau bán bí ngô luôn đi. Cả đàn vịt nữa cũng bán luôn đi. Bà chồng bà nuôi con gì cũng bán hết đi. Bà Hoa dừng tay lại, hỏi. Cứ để tôi bán dần, ông giục cái gì? Bà bán nhanh, rồi dọn quần áo ra khỏi nhà tôi luôn đi. Tôi muốn ly hôn. Bà Hoa bỏ việc đó, ra đứng trước mặt ông Tiến. Ông muốn ly hôn? Đúng vậy, hết tình cảm rồi thì sống với nhau làm gì cho mệt người. Bà Hoa nghĩ uất ức quá, bà rơi nước mắt. Tôi và ông bao nhiêu tuổi rồi hả? Sắp xuống mồ tới nơi rồi mà ông vẫn còn muốn ly hôn ư? Chả sao cả, tuổi tác không liên quan tới chuyện ly hôn nhé. Bà Hoa gào lên. Ông không nghĩ tới các con của ông sao? Chúng nó có gia đình riêng rồi, con cái cả rồi. Vậy mà bố mẹ chúng nó lại lôi nhau ra tòa ly hôn. Ông không biết nhục à, ông Tiến? Ông Tiến nghiến răng. Bà lại bắt đầu thái độ rồi đấy. Bà học đòi cái tính ngông cuồng của con Lệ chứ gì? ông mới là người ngông cuồng ý. Bao nhiêu năm tôi chịu đựng ông là vì tôi thương cái gia đình này. Tôi vẫn luôn bao dung cho ông, nhưng ông không những thay đổi mà càng ngày ông càng đổ đốn hơn. Ông hết thuốc chữa rồi ông Tiến ạ. Tôi nói rồi đấy, có cái gì của bà thì bà dọn đi. Mà ngoài mấy con gà con vịt ra thì bà có cái gì đâu hả? Bao năm qua một mình tôi đi làm kiếm tiền nuôi cái gia đình, rồi gom tiền làm nhà, làm cửa, mua xe. Nói chung là bà không có gì hết. Giờ bà mang gà mang vịt ra khỏi nhà tôi đi. Bà Hoa vừa khóc vừa nói. Ông đuổi tôi ư? Cứ cho là vậy đi. Tôi không thể ngờ ông lại có thể khốn nạn đến mức này đấy. Thật không thể ngờ. Bà đừng nói nhiều nữa. Dọn đồ đi. Tôi không đi. Cút ngay ra khỏi nhà tôi. Tôi không cút. Ông Tiến đuổi bà Hoa không được. Ông điên quá. Ông vào phòng lôi hết quần áo của bà Hoa ném ra cổng. Mấy bà hàng xóm thấy vậy có khuyên ông Tiến đừng làm như vậy nữa. Nhưng ông Tiến cứ hùng hổ không nghe. Với lại họ cũng quá quen với việc bà Hoa bị ông đuổi rồi nên khuyên không được. Họ cũng mặc kệ. Ông Tiến cứ ném quần áo của bà Hoa ra cổng thì bà Hoa lại ôm quần áo đi vào. Dù ông có chửi, có đuổi nhưng bà Hoa vẫn nhất quyết không đi. Tôi đang làm việc thì chị Hồng hàng xóm gọi điện cho tôi và nói: Em mau về đi, bố mẹ chồng em cãi nhau to lắm. Giờ bố chồng em vứt hết quần áo của mẹ chồng em ra cổng rồi. Nghe điện thoại của chị Hồng xong, tôi vội chạy về nhà luôn. Vừa phóng xe về đến cổng thì tôi thấy bố chồng tôi giằng lấy chỗ quần áo trên tay mẹ chồng tôi và ném ra ngoài. Vừa ném, ông vừa chửi: Bà lì vừa thôi. Có ai lì như bà không hả? Cút ngay đi. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt bà nữa. Mẹ chồng tôi vẫn lì lợm chạy ra ôm quần áo rồi chạy vào trong nhà. Tôi không đi đâu hết. Ông muốn đi thì cứ việc, còn tôi sẽ không đi đâu cả. Bà đứng lại cho tôi. Vì không đuổi mẹ chồng tôi đi được nên bố chồng tôi tức ói máu luôn. Ông cầm cái cán chổi và chạy đuổi theo mẹ chồng tôi. Bà già chết tiệt kia, bà không đi chứ gì. Được, để tôi cho bà biết thế nào là lì lợm. Tôi vội chạy vào quát lên: Bố thôi đi, còn chưa từng thấy ai dở hơi như bố cả. Bố chồng tôi giật mình quay lại và nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Hả? Mày đã về để bênh mẹ chồng mày rồi đấy hả? Bố già rồi, nhưng bố không biết suy nghĩ gì cả. Bố làm trò cho mọi người cười vào mặt bố như vậy sao? Già rồi còn đánh chửi vợ. Bố đúng là có 102 trên đất nước này đấy bố ạ. Bố chồng tôi trợn trừng mắt lên. Mày biết cái gì mà nói hả? Rành còn vắt mũi chưa sạch mà đã học đòi thể hiện. Thấy tôi và bố chồng tôi cãi nhau ác quá, mẹ chồng tôi mới ra lôi tôi vào phòng. Lệ ơi, mẹ xin con. Con đừng nói qua nói lại với bố con nữa. Mẹ xin con đấy. Thế có chuyện gì mà bố con lại đuổi mẹ thế ạ? Mẹ chồng tôi thở dài, nói: Ông ấy muốn ly hôn với mẹ con ạ. Ông ấy đuổi mẹ ra đi với mấy con gà con vịt. Còn nhà cửa xe cộ là của ông ấy hết. Mẹ thực sự hết cách với ông ấy rồi. Thật là hoang đường mà. Giờ theo con, mẹ nên đi hay ở lại đây hả con? Tất nhiên là mẹ phải ở đây rồi. Vì đây cũng là nhà của mẹ mà. Nên mẹ không phải đi đâu hết cả. Đấy, giờ ông ấy cứ đòi ly hôn đấy con. Mẹ hết cách rồi con ạ. Mẹ cứ đàng hoàng ở đây cho con. Vì đây chính là nhà của mẹ. Trong thời gian kết hôn, những gì của hai vợ chồng gây dựng lên đều phải chia đôi hết. Thế nên một nửa căn nhà này là của mẹ ạ. Thật thế hả con? Vâng ạ. Mẹ cứ ở đây để con nói chuyện với bố cho. Nói với mẹ xong, tôi đi ra ngoài tìm bố chồng. Bố ra đây chúng ta nói đạo lý tiếp ạ. Mày dẹp ngay mấy cái trò đạo lý đó đi. Cứ mở mồm ra là nói đạo lý. Tôi bật cười thách thức. Bố sợ thua con ạ? Mày dám... Bố đi học luật đi bố. Bố không có quyền đuổi mẹ con khi chính bố là người có lỗi. Ra tòa ly hôn, những gì trong thời gian hôn nhân làm nên cũng phải chia đôi đấy bố ạ. Một tay tao làm ra tiền xây nhà mà giờ phải chia đôi sao? Mày bị điên à? Thế mấy chục năm qua bố hít không khí để sống hả bố? Hay bố là người gỗ, người máy? Bố muốn ly hôn chứ gì? Vậy thì bố chia đôi căn nhà ra, hoặc bố muốn ở ngôi nhà thì bố phải gửi trả mẹ con nửa số tiền trị giá ngôi nhà này cho mẹ, rồi hãy tính đến chuyện ly hôn bố nhé. Thật vô lý, mẹ mày không làm gì được mà cũng được hưởng một nửa, quá vô lý. Được thôi, vậy mai con sẽ photo một tập A4 để mang về cho bố học lại luật bố nhé. Bố chồng tôi bị tôi nói cho một hồi thì ngồi cứng họng, không nói được câu gì nữa. Thế nên ông tạm thời không đuổi bà nữa. Và tôi còn nhấn mạnh thêm, bố nên nhớ bố là người có lỗi chứ không phải là mẹ con. Thế nên bố hãy suy nghĩ thật cẩn thận rồi quyết định bố nhé. Ngày tối hôm đó, ông Tiến tìm em Hà và bảo em tìm hiểu về luật hôn nhân. Ông đọc xong thấy đúng quá nên ông ngập ngừng hỏi, vậy là giờ muốn ly hôn là phải chia nhà chia đồ ra cho bà ta ư? Hà gật đầu, đúng là vậy. Thế thì cũng đau đầu đấy. Hà liền ôm cổ ông Tiến nói, thế thì giờ anh đưa cho bà ta một khoản tiền là xong thôi mà. Ông Tiến ngập ngừng, khoản tiền tiết kiệm anh lôi ra cho em gần hết rồi còn đâu nữa, giờ lấy đâu ra tiền mà đưa cho bà ta? Hà cau mày, anh hết tiền rồi á? Hà nghe ông Tiến nói là sắp hết tiền thì em nó bắt đầu tỏ thái độ. Anh nói sắp hết tiền thật á? Anh đùa em đấy à? Anh không đùa đâu. Còn 500 triệu anh rút về cho em từ đầu năm đến giờ gần hết rồi. Giờ còn có mấy chục triệu thôi. Hà hỏi lại, anh còn mấy chục triệu thôi á? Mấy chục triệu thôi á? Ừ, chính xác là còn 45 triệu. Nhưng em đừng lo, anh đi làm nữa mà. Hà trợn tròn mắt lên. Trời ơi, thế thì nuôi em làm sao được? Em còn đang thích cái túi HM gần 60 triệu kia kìa. Rồi điện thoại đời mới nữa. Giờ lấy đâu ra tiền để mua đây? Ông Tiến gãi đầu. Em vẫn còn đang đi học, mà sao em mua đồ đắt thế? Để sau này ra trường rồi anh mua cho em nhé. Anh điên à? 2 năm nữa em mới ra trường, mà tới lúc đó em còn ở đây đâu mà anh mua? Em cần bây giờ cơ. Ông Tiến ngơ ngác hỏi, thế ra trường em không ở đây với anh sao? Hà giật mình nhớ ra, nó vội chữa lại. À, ý em nói là lúc đó em không cần phải mua nữa đâu, em cần bây giờ cơ. Em thích bây giờ cơ. Mà sau này em không ở với anh thì em ở với ai hả? Ông Tiến gật gù. Ừ, yên tâm, em ra trường anh sẽ xin việc cho em. Hà gật đầu vậy thôi, chứ trong lòng nó nghĩ, lấy ông già như ông làm chồng á? Chuyện đó thật là hoang đường. Ông cứ ngồi đó mà ảo tưởng đi. Học xong tôi cũng lượn luôn, chứ tôi đâu có dở hơi đâu mà ở đây. Hà biết chuyện ông Tiến tiêu hết tiền rồi, nên nó bắt đầu tính kế hoạch B. Nó biết ông Tiến không thể đuổi bà Hoa ra khỏi nhà được, nên nó đã nghĩ ra một kế hoạch mới để chụp lên đầu ông Tiến. Nó tính toán thật kỹ lưỡng về kế hoạch của mình. Nó sẽ nịnh ông Tiến bán căn nhà đó đi. Số tiền bán nhà đó sẽ chia cho bà Hoa một nửa như thỏa thuận. Còn một nửa của ông Tiến, nó sẽ dụ ông Tiến ra ở trọ và nó moi hết số tiền đó của ông là vừa. Nó tìm hiểu giá đất và ước tính căn nhà của ông Tiến khoảng hơn 2 tỷ. Sau khi chia cho bà Hoa sẽ còn hơn 1 tỷ, cộng với tiền lương của ông Tiến hàng tháng. Số tiền đó đủ cho nó và ông Tiến sống thoải mái trong 2 năm. 2 năm nữa nó học xong, nó ra trường, ông Tiến hết tiền là nó cũng lượn luôn. Một kế hoạch quá hoàn hảo. Nó mỉm cười và nghĩ, cứ như vậy là cách tốt nhất rồi. Nhưng bây giờ mình phải nịnh và chiều lão già trước đã. Tôi với mẹ chồng sau một tuần không nấu cơm nước để chiến đấu với bố chồng, thì tới ngày hôm nay tôi và mẹ chồng quyết định đi chợ nấu cơm. Lại phải mua bát đũa, đồ đạc. Thật là mệt mỏi các chị ạ. Tôi và mẹ chồng đang nấu cơm thì bố chồng tôi đi về. Thấy hai mẹ con nấu cơm, ông nói đều, hai người lại nấu cơm rồi sao? Tôi tưởng là phải ăn quán chứ. Mẹ tôi thở dài rồi nói, ông tắm giặt đi rồi ăn cơm đi là vừa. Bố chồng tôi ngạc nhiên, cái gì? Tôi có nghe nhầm không đấy? Bà chủ động làm lành với tôi à? Thôi, ông đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Bố chồng tôi có vẻ nguôi nguôi. Ông tắm xong thì tôi đã dọn sẵn cơm ở trên bàn. Tôi và chồng tôi tươi cười, con mời bố ra ăn cơm ạ. Ông bước ra nhìn mâm cơm, gật đầu. Ừ, lâu lắm rồi mới được ăn bữa cơm gia đình. Dạ, gia đình vẫn là điều tuyệt nhất, phải không bố? Ông ngồi xuống và không nói gì. Mẹ chồng tôi gắp thức ăn cho ông và cười nói. Ông ăn thịt gà đi. Gà nhà mình nuôi đây ông. Thịt sạch, rau sạch, đảm bảo sức khỏe đấy. Ông gật đầu. Ừ, bà và hai đứa ăn đi. Chồng tôi liền nói. Con thấy bố mẹ nói chuyện với nhau con thấy mừng quá. Ước gì nhà mình mãi vui vẻ hạnh phúc như thế này. Tôi liền nói thêm vào với chồng. Dạ, chồng con nói đúng đấy bố mẹ. Con cũng ước gì nhà mình luôn vui vẻ cùng ăn cơm với nhau như lúc này ạ. Mẹ chồng tôi gật đầu. Các con đã nói như vậy thì chúng ta bắt đầu lại được không ông? Tôi không muốn chúng ta cứ gay gắt với nhau nữa. Còn chuyện con bé kia, ông hãy chấm dứt với nó đi. Nó còn trẻ, tương lai nó còn dài. Nó cặp với ông chỉ để lợi dụng thôi. Tôi nói thật đấy. Ông hãy ngồi bình tĩnh và suy nghĩ lại lời tôi nói đi. Sau đó vợ chồng tôi cũng nhẹ nhàng khuyên ông chấm dứt với Hà để gia đình được yên ấm. Mọi chuyện trước kia chúng tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nữa. Tất cả bây giờ là vì gia đình, vì con, vì cái. Bố chồng tôi nghe có vẻ xuôi tai. Ông gật đầu rồi cả nhà chúng tôi ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Sở dĩ chúng tôi và mẹ chồng tôi nhịn cho qua mọi chuyện vì chúng tôi muốn cứu vãn mọi chuyện. Chúng tôi không muốn bố mẹ ly hôn. Thế nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Vợ chồng tôi đã nhẹ nhàng nói chuyện để bố tôi hiểu ra vấn đề khúc mắc bây giờ là cần phải tháo gỡ. Đó là ông nên chấm dứt với cô sinh viên kia. Cộng thêm sự bao dung của mẹ tôi dành cho ông thì tôi nhận thấy ông bắt đầu có chút thay đổi. Hai ngày ông đi làm về đúng giờ và không đến tìm em sinh viên kia nữa. Cách ông nói chuyện với mẹ chồng tôi cũng nhẹ nhàng, tình cảm hơn. Tôi và chồng tôi vui lắm. Tôi tính sang tháng, vợ chồng tôi sẽ thu xếp để đưa ông bà đi nghỉ mát. Chúng tôi muốn hàn gắn tình cảm giúp ông bà. Em Hà nhắn tin cho ông Tiến không thấy ông nhắn lại. Gọi điện cũng không thấy ông trả lời. Hà bực lắm, nó gắt lên. Thằng già chết tiệt, lại rúc đầu vào váy vợ rồi. Hai ngày rồi mà lão ta không liên lạc với mình. Chẳng lẽ lão ta đã quay lại với vợ lão ư? Rốt cuộc thì lão coi mình là cái gì hả? Hà tìm cách để gặp ông Tiến. Nó bắt xe ôm tới tận nhà tìm ông Tiến. Tới cổng, Hà thấy ông Tiến đang giúp bà Hoa sửa chuồng gà. Nó tức lồng lộn lên kiểu ghen ngược. Nó nhìn ngó vào trong nhà, không thấy ai ngoài hai ông bà, nên nó hùng hổ đi vào. Ông Tiến! Ông Tiến giật mình quay lại. Hà! Hà gào lên. Cái gì? Hai hôm nay em gọi, tại sao anh không nghe máy hả? Em nhắn tin, anh cũng không trả lời. Rốt cuộc thì anh đang làm cái trò gì vậy hả? Ông Tiến gãi gãi đầu, nói. Tại anh bận chút việc mà. Anh bận sửa chuồng gà cho vợ anh ư? Đồ khốn nạn, sao anh đối xử với em như vậy hả? Ông Tiến cứ ngây người ra, không biết trả lời thế nào. Bà Hoa thì vẫn bình tĩnh đứng đó. Nó liền quát bà Hoa. Bà dụ dỗ ông ấy đúng không hả bà già kia? Bà Hoa bật cười. Này, cháu còn ít tuổi hơn con cô đấy. Cháu đang đi học mà. Sao cháu lại nói chuyện với người lớn tuổi với cái thái độ đó hả? Bà già khốn kiếp, đừng có giả vờ tử tế với tôi. Ông ấy đã quyết định bỏ bà rồi. Chắc là bà dụ dỗ ông ấy đúng không, hả? Bà Hoa bình thản nói. Đã tới đây rồi thì mời cháu vào nhà ngồi nói chuyện đàng hoàng. To tiếng làm gì hả cháu? Ông Tiến gật đầu. Đúng đấy, vào nhà nói chuyện đi đã. Hà vênh mặt lên. Được thôi, vào nhà rồi nói chuyện. Vào trong nhà, bà Hoa vẫn tử tế rót nước mời Hà. Cháu uống nước đi. Bà đừng có giả vờ tử tế với tôi nữa. Tôi thấy không quen. Thế giờ cháu muốn gì? Tôi muốn bà ly hôn với ông Tiến đi. Bà có làm được không? Cháu không thấy điều cháu nói quá vô lý sao? Có nhân tình nào đến nhà bắt vợ chính thất phải ly hôn để nhường chồng cho mình như cháu không? Xã hội bây giờ đầy rẫy, bà không mang lại hạnh phúc cho ông ấy thì bà mau cút xéo đi. Bà Hoa vẫn bình thản tự tin trả lời. Không hạnh phúc mà tôi với ông ấy lại sống với nhau mấy chục năm rồi lại có ba người con ư? Hay là đó chỉ là những lời ông Tiến lừa cháu để cháu tin ông ấy? Có người đàn ông nào đi ngoại tình mà nói là mình hạnh phúc không hả cháu? Hà gào lên. Bà im mồm đi. Bà nhìn lại bản thân mình đi. Quanh năm ngày tháng bà chỉ loanh quanh ở nhà. Bà không kiếm ra tiền để giúp ông ấy. Bà không xứng đáng với ông ấy. Bà không hiểu à? Ở nhà thì sao? Ở nhà không đi làm là không xứng đáng với chồng mình hay sao? Phụ nữ mà suốt ngày chỉ biết đi làm tối ngày thì con cái ai chăm? Nhà cửa ai dọn? Cơm ai nấu? Hả? Bà Hoa và Hà khẩu chiến kịch liệt. Ông Tiến ngồi nghe mà lòng thấy sợ. Ông chỉ nghe thôi mà đã vã hết cả mồ hôi ra rồi. Sau một hồi khẩu chiến, em Hà kéo tay ông Tiến. Anh đi theo em. Em có chuyện muốn nói. Bà Hoa liền quát. Ông Tiến, ngồi yên đó cho tôi. Hà trợn mắt nhìn ông Tiến. Em nói anh đi theo em mà. Bà Hoa cũng kéo lấy tay ông Tiến. Ông Tiến, ở yên đó cho tôi. Ông Tiến ở giữa nhân tình và vợ, nên ông cảm thấy khó xử. Hai người bình tĩnh nghe tôi nói đã. Cả Hà và bà Hoa đồng thanh nói. Không. Thấy ông Tiến có ý nghiêng về vợ hơn, Hà liền thay đổi thái độ. Nó nặn ra vài giọt nước mắt và nói. Tình cảm em dành cho anh là thật lòng. Một năm qua ở bên anh, em đã vui và hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng em không thể nào ngờ anh chỉ coi em là một trò chơi. Em thấy đau lòng quá anh Tiến ạ. Bà Hoa thở dài. Đáng lẽ cháu nên học trường diễn viên thì hợp hơn đấy. Cháu diễn quá giỏi luôn hả? Hà vừa nắm tay ông Tiến vừa khóc. Anh Tiến, anh hãy chọn đi. Em hay là bà ấy? Ông Tiến ấp úng. Em đừng khóc nữa. Hay là em về đi. Em quên anh đi. Hà gào lên. Không, em không thể. Em làm sao có thể quên anh được? Em yêu anh nhiều lắm. Anh đừng bỏ em đi, có được không? Bà Hoa liền nói. Ông Tiến, chúng ta đều lớn tuổi rồi. Ông thử nghĩ xem, có nên vì một chút tình cảm nhất thời mà mang gia đình ra để đánh đổi như vậy không? Rồi còn các con của ông, chúng nó sẽ nghĩ về bố như thế nào hả? Ông đừng để cảm xúc nhất thời đó chi phối, để rồi đánh mất cả gia đình con cái ông nhé. Hà liền bày trò ăn vạ ông Tiến. Được thôi. Anh không đi cùng em cũng được thôi. Em sẽ nhảy cầu và tự kết thúc cuộc đời mình. Ông Tiến gắt lên. Em bị điên hả? Hà vừa khóc vừa nói. Không có anh, không có anh, thì cuộc sống của em đâu có nghĩa lý gì nữa. Chỉ bằng em chết đi để kết thúc tất cả những đau khổ này. Em chết rồi, anh cũng đừng suy nghĩ gì nhé. Vì em sẽ không oán trách anh đâu. Ông Tiến thấy Hà khóc trong sự tuyệt vọng như vậy, thì ông lại mềm lòng. Thôi, anh xin em đấy. Em đừng có nghĩ quẩn như thế nữa có được không? Thế thì anh đi cùng em nhé. Ông Tiến ngập ngừng nhìn bà Hoa. Bà Hoa vội nói. Ông mềm lòng rồi đúng không? Ông nói ông sẽ thay đổi vì tôi và vì cái gia đình này. Ông còn nhớ chứ? Ông Tiến gãi đầu. Đúng là tôi nói thế. Nhưng bây giờ tôi không thể bỏ mặc Hà được. Tôi không thể để cô ấy tự hủy hoại bản thân mình vì tôi như thế được. Bà Hoa mắt đỏ hoe. Vậy còn tôi, còn các con thì sao? Tôi sẽ nói chuyện với bà sau. Giờ tôi phải đi cùng Hà đã. Hôm nào tôi sẽ nói chuyện với bà sau. Thế rồi mặc cho bà Hoa có níu giữ thế nào, thì ông Tiến vẫn quyết bước đi theo người tình. Bà Hoa ngồi đó tuyệt vọng. Tôi đi làm về, thấy mẹ chồng tôi đang nấu cơm. Khuôn mặt đầy mệt mỏi. Con chào mẹ. Ừ, về rồi hả con? Dạ, bố con vẫn chưa về ạ. Bố con đi rồi. Đi cùng Hà rồi. Đi cùng Hà? Thế hôm nay cô ta tới đây tìm bố con ạ? Ừ. Hai ngày không liên lạc được với ông ấy, nên nó đã đến đây tìm ông ấy. Con cứ tưởng bố con đã thay đổi rồi. Ai ngờ lại như vậy. Ông ấy đã mang gia đình ra để đánh đổi rồi con ạ. Có lẽ mẹ nên ly hôn với ông ấy để ông ấy được tự do bên con nhỏ đó. Tôi gắt lên. Không được. Hôm nay con ở nhà thì cô ta tan xác với con rồi. Cô ta chỉ lợi dụng bố con thôi mẹ ạ. Bao giờ học xong cô ta cũng lượn luôn. Chỉ có bố con ngốc nghếch mới tin cô ta thôi. Mẹ mệt quá. Mẹ đi nghỉ trước đây. Nói chuyện với con sau nhé. Ơ kìa, con muốn bàn với mẹ chuyện này nữa. Thôi, để sau bàn đi. Rồi mẹ tôi lẳng lặng đi lên phòng. Ức chế thật, càng nghĩ tôi càng tức. Tôi chỉ muốn cào nát mặt con đĩ chó kia ra thôi. Trời ơi, tức quá. Ông Tiến cùng Hà về đến nhà trọ. Em vẫn còn giận anh à? Cho anh xin lỗi. Hà phụng phịu cái mặt. Anh về đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Ở gần đây có cái cầu nào không nhỉ? Sao em lại nói như vậy? Thế em hỏi cầu để làm gì? Để em nhảy cầu cho chết luôn đi. Thôi, anh xin em. Có gì cứ bình tĩnh rồi nói được không? Em muốn chết đi cho đỡ khổ anh ạ. Em không muốn sống nữa, anh có hiểu không? Thế bây giờ anh phải làm sao để em hết giận đây? Em nói đi, anh sẽ làm. Rồi Hà lại nịnh ông Tiến. Ông Tiến lại bị những lời ngon ngọt của Hà dụ dỗ. Đêm đó, ông ngủ lại nhà trọ với Hà. Tới chiều tối hôm sau, ông Tiến mới về. Vừa bước vào nhà, ông Tiến đã gọi. Bà Hoa đâu? Ra tôi bảo đây. Cuối cùng thì ông cũng về. Bà ngồi xuống đi. Bà Hoa cười nhạt. Ông muốn ly hôn chứ gì? Được, ông làm đơn, tôi sẽ ký. Bà nghĩ kỹ chưa? Rồi, ông không cần văn vở nữa đâu. Nếu ông đã mang cái gia đình này đi đánh đổi, thì tôi không còn gì để giữ ông nữa rồi. Ly hôn đi. Ông Tiến thở dài rồi nói. Bà nghĩ vậy thì tốt, nhưng bây giờ vấn đề ly hôn không còn quan trọng nữa. Tôi muốn bàn với bà vấn đề khác. Vấn đề khác là vấn đề gì? Tôi muốn bán căn nhà này. Bà Hoa trợn tròn mắt nhìn ông Tiến. Ông bị điên à? Ông Tiến thản nhiên nói. Bà nghe tôi nói đã. Sau khi bán căn nhà này, tôi sẽ chia cho bà một nửa. Tạm thời bán nhà trước, rồi ly hôn tính sau. Bán nhà? Bán nhà rồi, vợ chồng thằng Thiện nó ở đâu hả? Chúng nó lớn rồi, tự thu xếp mà mua nhà mới ở cùng với bà chứ. Liên quan gì đến tôi? Tiền nhà, tôi chỉ có trách nhiệm chia cho bà thôi. Còn chúng nó không có phần đâu. Bà Hoa nghiến răng. Ông vì con nhân tình đó mà ông bán nhà rồi đẩy các con của ông ra đường ở. Cả cái đất nước này, không có ai khốn nạn như ông cả. Tôi mù thật rồi. Tôi mù khi quá tin tưởng ông. Bà căng thẳng cái gì? Tiền nhà tôi chia cho bà một nửa mà. Tôi đang đứng ở trong phòng để nghe bố mẹ chồng nói chuyện. Tôi liền đi ra nói. Bố, sao bố có thể hồ đồ như thế hả bố? Mày cũng nghe thấy rồi à? Cũng tốt. Lát chồng mày về, mày thông báo lại cho chồng mày biết nhé. Bố lại nghe con Hà nó xúi bán nhà đúng không? Bố bán nhà lấy tiền cung phụng nó. Bao giờ hết tiền, nó cũng chào bố luôn. Sao bố có thể mù quáng như thế hả bố? Mày lại bắt đầu lên mặt dạy đời tao rồi hả? Chuyện riêng của tao, mày đừng có xía mõm vào. Bố ngu ngốc vừa thôi. Bố nghĩ con Hà nó yêu bố thật sao? Nó chỉ đang lợi dụng bố thôi bố ạ. Bố hãy ngồi và suy nghĩ lại mà xem. Tại sao nó lại cặp với một ông già như bố? Tất cả là vì tiền của bố đấy bố ạ. Bố chồng tôi tức quá quát lên. Tao ngu cũng được, tao ngốc cũng được. Nhưng tao quyết rồi, tao sẽ bán nhà. Căn nhà này đứng tên tao, tao có quyền bán. Mẹ con nhà mày có nói gì đi nữa, cũng vô ích thôi. Mẹ chồng tôi ngồi đó chết lặng. Rồi một hồi lâu, bà khẽ hỏi. Ông đừng nói với tôi là tiền tiết kiệm ông rút về đưa cho con Hà hết rồi nhé. Ông Tiến thản nhiên gật đầu. Ừ, hết rồi. Còn đâu? Hả? 500 triệu đó ông rút hết về rồi ư? Hết rồi. Bà Hoa ớ ớ lên vài câu rồi bất tỉnh. Nghe bố chồng tôi nói vậy, mẹ tôi đã sốc và bất tỉnh. Tôi cũng choáng váng đầu óc. Nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh đưa mẹ tôi về phòng rồi lấy dầu gió xoa cho bà. Một lát sau, bà từ từ mở mắt nhìn tôi. Lệ ơi, lấy cho mẹ cốc nước. Dạ, nước đây ạ. Tôi cầm cốc nước để sẵn ở đó đưa cho bà uống. Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? Hay là để con đưa mẹ đi bệnh viện nhé? Mẹ ổn rồi, không cần phải đi viện đâu con. Thế ông ấy đâu rồi? Bố con nằm ngoài phòng khách kia ạ. Thế là hết thật rồi con ạ. Tiền hết rồi, nhà cũng sắp bán nốt. Hết thật rồi con ạ. Tôi động viên bà một lúc rồi bà ngủ. Bà đã quá mệt mỏi rồi. Tôi đi về phòng và nghĩ. Dù kết quả thế nào, thì mình cũng phải cho con danh kia một trận tơi bời mới được. Ngày hôm sau, do mẹ chồng tôi mệt quá, nên bố chồng tôi đi ăn dỗ cụ. Tôi vừa lau nhà, vừa tìm cơ hội lấy trộm điện thoại của ông. Nhìn thấy ông khoác áo vét, rồi vào lấy điện thoại cho vào túi áo. tôi mới giả vờ lại hỏi. Bố đi đâu thế ạ? Tao đi ăn dỗ cụ. À vâng, thế nhà bác hôm nay làm mấy mâm hả bố? Tôi vừa hỏi, vừa luồn tay vào túi áo và lấy cái điện thoại của ông ra và giấu đằng sau lưng. Tao cũng không biết, chắc khoảng 5 mâm. Dạ, cũng đông bố nhỉ. Ừ thôi, tao đi đây. Mày hỏi lắm quá. Mày ở nhà khuyên mẹ mày đồng ý bán nhà đi nhá. Rồi tao cho một ít tiền mà tiêu. Vâng, bố đi đi ạ. Con sẽ khuyên mẹ cho. Bố chồng tôi lên xe và phóng đi. Tôi mới mở điện thoại của ông ra, vào Zalo. Tin nhắn tình cảm thắm thiết của ông và Hà còn đầy ra đó. Tôi cẩn thận lấy điện thoại của mình chụp lại để làm bằng chứng. Rồi tôi mở album ảnh ra, chụp lại mấy tấm ảnh mà bố tôi ôm hôn em Hà lại. Xong xuôi, tôi đang định để điện thoại của ông lên bàn, thì có tin nhắn của em Hà đến. Anh yêu ơi, thế nào rồi? Nhà đã bán chưa anh? Tôi lập tức trả lời để dụ em Hà tới. Bán rồi. Thật á? Mấy tỷ hả anh yêu ơi? Gần 3 tỷ. Thoải mái mà tiêu nhá. Wow, thích quá. Cho em tiền đi du lịch Nhật Bản anh yêu nhá. Được thôi, mai anh đưa tiền cho nhá. Vì bây giờ anh đang bận bàn bạc với chủ mua nhà. Hà thấy thế, nó liền nghĩ. Để mai, nhỡ vợ và các con bòn rút hết tiền của lão, thì mình ăn cám à? Không được, bây giờ mình phải qua đó, xin tiền lão luôn mới được. Thế rồi Hà vội nhắn tin. Mai em bận học, thế bây giờ em tới nhà anh lấy tiền nhá. Vợ con anh có ở nhà không ạ? Bọn nó đi ăn dỗ cụ rồi, có anh và khách mua nhà thôi. Dạ, thế giờ em tới luôn nhá. Ừ. Tôi cười nhạt. Con đĩ chó, mày đến đây đi. Tao sẽ cho mày biết thế nào là cướp chồng người khác nhé. Tôi vào nhà, chuẩn bị một số thứ cần thiết sẵn sàng tiếp vị khách quý hóa kia. Chỉ 15 phút sau, Hà đã có mặt ở nhà tôi. Nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi đang quét sân. Khách quý đã đến rồi à? Nó nhìn tôi lắp bắp. Ông Tiến đâu rồi? Bố chồng tao đi ăn dỗ cụ rồi. Nó mới ớ người ra. Vậy có nghĩa là người nhắn tin cho tôi là chị ư? Đúng là tao đấy. Vậy là nhà vẫn chưa bán và tiền cũng không có. Tôi nhìn nó khinh bỉ nói. Hừ, mày nghĩ bố chồng tao bán ngôi nhà này sao? Mày nhầm to. Chuyện đâu có dễ dàng như thế khi mẹ tao và mấy anh em tao còn ở đây. Đầu óc mày bị ảo tưởng à? Nó vội vàng lấy điện thoại ra. Tôi liền nói. Điện thoại của ông ấy để trong nhà kia kìa. Mày gọi làm gì cho mất công? Hà bắt đầu lo sợ. Nó nhìn tôi dò xét. Chị định làm gì hả? Chị lừa tôi tới đây làm gì hả? Tất nhiên là tao có một số thứ tặng cho mày rồi. Nhưng trước khi tặng quà cho mày, tao muốn cho mày xem cái này trước đã. Xem cái gì? Tôi mở điện thoại ra và lướt lướt cho nó xem những tấm ảnh tôi chụp ở điện thoại của ông Tiến ra. Hờ, tin nhắn thì mùi mẫn, ảnh thì sắc nét. Mày nhìn rõ không hả? Hả? Nó ấp úng. Chị tính làm trò gì hả? Lát nữa, tao sẽ tung những tấm ảnh này lên để cho cả trường cao đẳng sư phạm của mày biết. Tao tò mò muốn biết, sau khi mày nổi tiếng rồi, cuộc sống của mày sẽ như thế nào? Nó vẫn chưa biết sợ, mà còn thách thức tôi. Tùy chị. Chị cứ thoải mái đi, tôi không bận tâm đâu. Tôi vỗ tay hoan hô em nó. Mày cũng được lắm. Còn bây giờ, tao có một số thứ muốn tặng cho mày. Cái gì? Nó chưa hỏi xong, tôi đã nhanh tay túm tóc nó và lên gối liên hoàn cước, khiến nó khịu gối xuống và ợ cả nước vàng ra mồm. Nó bị tôi lên gối liên tiếp, khiến nó đau choáng váng và không nói được câu gì cả. Tôi mới xé toạc áo nó ra, rồi tay cứ túm tóc nó giật thật mạnh. Nó đau đến nỗi không kêu nổi nữa, miệng cứ u ớ. Tôi cầm can dầu ăn đổ từ trên đầu nó xuống, khiến cả người nó nhầy nhụa trong đống dầu ăn. Nhìn nó cứ dãy giụa trong đống dầu ăn, thật là kinh tởm. Vẫn còn nửa cân bột ớt nữa, tôi đang tính đổ lên người nó, thì mẹ tôi ở trong phòng chạy ra ngăn tôi lại. Lệ ơi, mẹ xin con đừng làm như vậy nữa, mẹ xin con đấy. Lệ ơi, mẹ bỏ con ra, để con xử nó, cho nó chừa cái tội cướp chồng người khác đi. Mẹ chồng tôi cứ ôm chặt lấy tôi và nói, thôi thôi mẹ xin, thế là đủ rồi con ạ. Nghe lời mẹ dừng tay lại đi con. Tôi cứ lồng lên. Mẹ mau bỏ con ra, để con giết nó. Bỏ con ra.

chúng ta có nhận ra sai lầm của mình để mà sửa chữa hay không. Thà biết muộn còn hơn không biết mình sai ở đâu. Đúng không mọi người?